Chương 1148, tức giận nha. Hai cái người đều rất thông minh, lập tức hiểu. Sợ rằng, cái này Trình Kinh sau này không có biện pháp có sau rồi. Thậm chí, bây giờ Trình Lao gia chủ còn không biết chuyện này chân tướng đi. Bất kể bọn họ, đừng chọc tới Lâm gia là được. Lâm Nhuế cuối cùng bình tĩnh nói. Vân Trạch cưng chiều gật gật đầu, không việc gì, hắn không dám. Vân Trạch cũng đích xác có cái này sức lực nói cái này. Lâm Nhuế gật gật đầu, cường ngạnh hắn khẳng định không dám, phỏng đoán lần này tới, là đi dụ dỗ chính sách rồi. Bất quá, chuyện này đến cùng hay là Tiểu Phong tự quyết định cho thỏa đáng. Đến lúc đó đem hơn thiệt đều cùng đứa nhỏ này nói một chút, sau đó nhường hắn tự quyết định đi. Vân Trạch dĩ nhiên là không có ý kiến. Hắn cũng đều nghe Lâm Nhuế. Lúc này, cửa phòng mở ra, Thất Bảo đưa cổ ra, nhìn trái phải một chút, cuối cùng nói, tỷ, anh rể, các ngươi nhìn thấy cái đó cặn bã ba sao thấy được. Hai cái người đi vào, sau đó nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon, túi đầu Tiểu Phong. Lâm Nhuế trực tiếp nói, Tiểu Phong, mới vừa rồi Trình Kinh nói phải dẫn ngươi trở về, chính ngươi ý tưởng đâu ta không đi trở về vốn là một mực cân nhắc chuyện này Tiểu Lâm Phong. Lập tức xuống lên. Hắn chạy tới Lâm Nhuế bên cạnh, bắt vào táo của nàng, mắt lắp bắp nói, cầu ngươi, đại tỷ, ta không muốn rời đi Lâm gia, ta chính là Lâm gia đứa bé, tại sao phải rời đi Lâm gia phải nói khi còn bé còn chưa hiểu nhiều việc, nhưng là bây giờ tại Lâm gia đợi thời gian càng dài, Tiểu Lâm Phong liền càng thích Lâm trong nhà mỗi một người. Hắn vô cùng thông minh. Mặc dù còn không bằng đại nhân như vậy thành thục thế cố, nhưng cũng phân rõ. Ai rốt cuộc là đối chính mình tốt. Cái này cha ruột, chứ hôm nay đưa hắn lần này đồ chơi bên ngoài, cho tới bây giờ không có quan tâm qua hắn. Thậm chí hẳn cũng không biết hắn bao lớn đi. Càng không biết hắn đọc năm thứ mấy. Đối với như vậy không quan tâm chính mình người, nếu như ngày sau thật sự cùng dáng vẻ như vậy ba ba tại sinh sống với nhau rồi, hắn lại làm sao sẽ đối với hắn tốt đây bây giờ Lâm gia nhiều tốt. Lúc này mẹ đặc biệt ôn nhu. Lâm ba ba đối với hắn cũng rất tốt so với trước đó tốt lắm quá nhiều quá nhiều. Còn có tiểu thất người em trai này phụng bồi chơi với nhau. Còn có chờ một chút rất nhiều người. Lâm Phong không muốn rời đi Lâm gia Lâm Nhuế ánh mắt nhu hòa một chút, nàng nói, ừ, Trình Kinh không mang được ngươi. Ấn ơn. Lâm Phong vui vẻ, sau đó liền kéo Thất Bảo cùng nhau đi chơi. Thất Bảo không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là phụng bồi Lâm Phong chơi một hồi. Chờ đến Lâm Phong ngủ trưa sau, hắn mới từ phòng trong bên trong phòng ngủ đi ra. Vừa đi, còn một bên lẩm bẩm, đứa trẻ cái gì, quả nhiên đều quá phiền toái bất quá chờ đến Thất Bảo ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng phát hiện phòng khách nhỏ bên trong trống chân như dã. Ai, chủ nhân cùng A Hành đi nơi nào thần thức mở ra, biết kia hai người lại đã không có ở đây quán rượu sau. Thất Bảo nhất thời tức giận thật là có khác giới không nhân tính hai cái người ho ho thiệt là ban đầu cùng nhau xuống núi lịch luyện. Đều sẽ mang hắn bọn họ có phải hay không không yêu hắn bên này Vân Trạch cùng Lâm Nhuế đã rồi xe lái hướng rồi một chỗ. Lâm Nhuế nhìn ngoài cửa xe cảnh sát, có chút quen mắt. Vân Trạch ôn hòa nói, ta lúc trước tại rất nhiều địa phương, đều mở ra một ít đồ cổ tiệm. Lâm Nhuế đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nàng nói, ta nhớ được ban đầu trải qua một nhà đồ cổ tiệm, bên trong có ngươi khí tức. Đồ cổ tiệm, ta thiết trí phụ trận, cho nên có lúc. Ngươi sẽ ở chỗ này, nhìn đến nơi nào đồ cổ tiệm. Đen đỏ thời điểm, Vân Trạch nghiêng đầu qua, ôn nhu nhìn Lâm Nhuế, lúc ấy ngươi mấy miếng linh hồn mảnh vụn, là gửi ở rồi một ít vô cùng có linh tinh cổ vật bên trong.